hôn trộm 55 lần, chương 790, em mang thai, 10, gocchuyenaudio.com, trợ lý nghiêm mặt không dám nhìn Lục Cẩn Niên, còn có chuyện xấu kia cậu có thể giải thích cho tôi, làm sao Kiều Kiều biết được. Trợ lý cắn răng, lần này thật sự chết chắc rồi. Cô ấy sao mà biết được trong đêm tình nhân, tôi đứng đợi cô ấy. Trái tim trợ lý đều đã ngừng đập, nhưng vào lúc này Kiều An Hảo trên sân khấu lại đột nhiên giơ micro lên, mở miệng nói. Thật xin lỗi, hợp đồng này tôi không thể ký được. Trợ lý bị dọa đến sợ run rẩy, nghe được Kiều An Hảo nói những lời này, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, lập tức quay đầu. Lục Tổng, cô Kiều giành được giải nhất, kết quả lại không ký hợp đồng. Lục Cẩn Niên cũng bị Kiều An Hảo bất ngờ nói những lời này mà sừng sốt, hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện tính sổ với trợ lý, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía chính giữa sân khấu. Cả hội trường bên dưới đều bị câu nói của Kiều An Hảo làm cho kinh ngạc. Người dẫn chương trình giơ micro lên có chút không thể tin được hỏi lại. Kiều An Hảo, cô vừa nói gì thế? Nói hợp đồng này cô không thể ký được. Vâng, Kiều An Hảo cực kỳ bình tĩnh gật đầu một cái. Nhìn thấy lần thứ hai Kiều An Hảo trả lời, không khí trong hội trường lại trở nên sao động. Tới tham gia thi đấu, giành được giải nhất vậy mà lại không ký hợp đồng. Đây là ý gì thế? Cực kỳ rõ ràng, những người tổ chức và giám khảo đều trở nên mất hứng. Lục Tổng, sao cô Kiều lại không ký? Đây là cơ hội rất tốt đi Hollywood, sau khi trở về có thể giành được vị trí ảnh hậu. Trợ lý ra vẻ tiếc nuối, Lục Cẩn Niên vì thông báo của cô mà sự vui sướng cũng tiêu mất. Vô là vì anh đầu tư vào bộ phim này, bị trên mạng nói anh cầm tiền cho mỹ nhân đi dạo chơi, nên mở miệng từ chối vai nữ chính này sao? Theo cách nghĩ của Lục Cẩn Niên, đã có giám khảo hỏi. Kiều An Hảo, tôi muốn biết cô không ký hợp đồng vì lý do gì? Là vì người đầu tư vào bộ phim này là CEO của Hoàn Ảnh Truyền Thông Lục Cẩn Niên, mà cô bị người khác nói là đi cửa sau để giành giải nhất, cô muốn chứng minh không phải nên mới từ chối à? Một giám khảo khác cũng mở miệng, đây là trận đấu, nhất định người giành giải nhất phải đóng nữ chính, không phải nhà cô muốn thế nào cũng được, làm phiền cô Kiều tôn trọng đoàn làm phim, tôn trọng giám khảo, tôn trọng những người khán giả bên dưới và khán giả đang xem truyền hình. Thực xin lỗi, đối với quyết định này của tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi. Thái độ của Kiều An Hảo cực kỳ chân thành, sau đó giơ micro lên nói. Lúc đầu tôi cũng không biết chồng tôi Lục Cẩn Niên là người đầu tư bộ phim này, thẳng thắn mà nói tôi báo danh đi thi, tôi cố gắng hoàn thành tốt nhất mỗi lần tham gia, là vì tôi muốn cho anh ấy không phải mất mặt, tôi biết mặc kệ chúng tôi có làm hay không làm sai, anh ấy đầu tư bộ phim này, tôi nhất định không thể danh chính ngôn thuận, nhưng là tôi dám cam đoan nói, nếu có thể tôi tuyệt đối sẽ không vì những lời nói trên mạng mà lấy lý do thoái thác không ký hợp đồng, chẳng những tôi sẽ không buông tay, mà tôi còn cố gắng diễn tốt nhất, chứng minh cho mọi người thấy, nữ chính này chính là tôi chính là nữ chính xứng đáng của bộ phim này. Nhưng rất tiếc ngày hôm qua tôi đi bệnh viện, tiết mục mà tôi đã chuẩn bị cẩn thận cũng không thể mang ra trình diễn, mà đổi thành kể một câu chuyện xưa. Kiều An Hảo dừng một lát còn nói, vì tôi mang thai rồi, cách chương.